Quỳnh Hương xin kính chào quý vị và các bạn thân mến. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng của ngày hôm nay. Ngày hôm nay Quỳnh Hương sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện ngắn. Câu chuyện nói về một cô gái mắc căn bệnh hiểm nghèo. Thế nhưng cô luôn lạc quan yêu đời. Bên cạnh cô còn có một người yêu thương cô. Với sự lạc quan và yêu đời của mình, cô đã tìm thấy bến bờ hạnh phúc. Thế nhưng trong cuộc sống hôn nhân, cô cũng phải trải qua vô vàn những khó khăn và trắc trở. Vậy cuộc đời cô gái bất hạnh đó sẽ ra sao? Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện ngắn ngay sau đây. Quý vị hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ cho Hương và toàn bộ ekip. Xin cảm ơn, xin kính chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Tôi là Nguyễn Thị Ngọc Trang, năm nay tôi 23 tuổi. Mọi người vẫn hay gọi tôi là Trang Chọc, vì đầu tôi chọc hếu luôn, chẳng có một cọng tóc nào cả. Mới đầu, tôi cũng hay xấu hổ vì quả đầu chọc lốc của mình. Nhưng mãi tôi cũng thấy quen, và có đôi lúc tôi còn thấy vui nữa. Ít ra tôi không phải tốn tiền ra tiệm gội đầu như trước nữa. Và vì tôi không có tóc nên tôi là một người khác biệt. Đi tới đâu người ta cũng chú ý nên tôi thấy rất vui. Chắc mọi người đang thắc mắc tại sao đầu tôi lại chọc phải không hả? Để tôi kể cho mọi người cùng nghe nhé. Đó là một câu chuyện dài. Một năm trước khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi vẫn có mái tóc đẹp như bao bạn nữ trong lớp. Lúc đó tôi vẫn nằm trong top 3 hoa khôi của trường đại học. Với ngoại hình ưa nhìn, làn da trắng, dáng xinh, khiến bao bạn nam mơ ước. Nhưng mẹ tôi là một người cực kỳ chuẩn mực, nên suốt mấy năm đi học, tối nào mẹ tôi cũng bài ca. Học là học, học xong ra trường rồi hẵng yêu đương, học không nghiêm túc thì chỉ chết với mẹ. Ngày nào cũng vậy. Giết rồi tôi cũng nhiễm tư tưởng đó của mẹ luôn. Và đến bây giờ tôi đã 23 tuổi rồi, nhưng tôi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai nào cả. Tôi ế bằng thực lực của bản thân đấy ạ. Vào năm cuối cấp, thi thoảng tôi thấy ngực sưng và hơi đau, nhưng tôi nghĩ đơn giản, có thể là do tôi mặc áo ngực chật, hoặc gần đến tháng là ngực bị như vậy. Vì đám bạn của tôi, chúng nó cũng vẫn bị đau ngực khi đến tháng mà, nên tôi chẳng bận tâm mấy nữa. Mấy tháng sau đúng đợt ôn thi tốt nghiệp, tôi thấy ngực mình đau nhiều hơn, tôi có kể với mẹ, và mẹ giục tôi đi khám. Nhưng đợt đó tôi đang ôn thi, đầu óc căng thẳng mệt mỏi lắm, nên tôi quyết định thi tốt nghiệp xong tôi sẽ đi khám, lúc đó ngày rộng tháng dài, khám lúc nào chả được. Ngày đi thi, ngực tôi đau nhiều lắm, tôi mua liều thuốc giảm đau uống và bước vào phòng thi. Cũng lạ, uống thuốc giảm đau vào, cơn đau giảm hẳn mọi người ạ. Hôm đó tôi làm bài rất tốt và tôi trở về nhà với tâm trạng rất thoải mái. Bố tôi nói, nếu tôi đạt điểm cao thì bố sẽ thưởng cho tôi một chuyến du lịch Đà Nẵng trong một tuần. Tôi còn tự hào và nói với bố rằng, bố chuẩn bị đặt vé cho con đi là vừa. Một tuần sau, ngực tôi bắt đầu sưng tấy lên và tôi thấy nách mình nổi những cục hạch nhỏ. Mẹ tôi lo lắng quá và đưa tôi đến bệnh viện khám. Sau khi tiến hành các bước xét nghiệm và sàng lọc, bác sĩ kết luận tôi bị ung thư vú giai đoạn 3. Lúc nghe tin dữ, mẹ tôi đã ngất tại đó. Bố tôi thì ngồi im lặng rất lâu ở hành lang bệnh viện. Bố mẹ tôi không thể chấp nhận được chuyện, vì tôi là đứa con duy nhất, là đứa con mà ông bà đi cầu tự mới có. Giờ mà tôi lại bị bệnh hiểm nghèo như vậy, bố mẹ tôi đã đau đớn vô cùng. Lúc đầu, bố mẹ tôi còn giấu tôi, họ nói là tôi mới chớm thôi, chỉ cần phẫu thuật là khỏi. Nhưng thấy tâm trạng bất an của bố mẹ, tôi biết là bố mẹ đang giấu tôi, và tôi tự tìm hiểu và biết được tình trạng bệnh của tôi. Thì nếu tôi có sức khỏe ổn định và điều trị theo chỉ định của bác sĩ, thì tôi chỉ có thể sống được dài nhất là 3 năm. Chắc mọi người cũng hiểu cái cảm giác lúc đó của tôi như thế nào. Tôi suy sụp hoàn toàn, tôi mất ngủ liền một tuần. Tôi không muốn ăn gì cả, cả người tôi gầy dọc đi. Trong một tháng tôi sút 5 cân, người vô cùng mệt mỏi như cái xác không hồn vậy. Mẹ tôi động viên tôi rất nhiều, lúc nào bà cũng nói là có đầy người bị như tôi. Nhưng họ điều trị tốt, vẫn sống được 20 năm rồi có sao cả. Và rất nhiều người khỏi bệnh. Mẹ tôi lúc nào cũng kể những gì vui nhất, tốt đẹp nhất để tôi thấy yên lòng và có thêm động lực để sống tiếp. Nhưng tôi vẫn buồn chán lắm, thậm chí tôi còn cáu gắt với mẹ nữa. Rồi một hôm tôi không ngủ được, tôi tính đi ra ngoài dạo một vòng cho thoải mái đầu óc. Thì tôi đi qua phòng bố mẹ tôi. Tôi nghe tiếng mẹ khóc, tôi mới khẽ đi vào. Ngó vào, tôi thấy mẹ đang dựa vào vai bố tôi khóc. Cái Trang, nó mà có mệnh hệ gì thì em không sống nổi đâu anh ạ. Giá mà em có thể gánh hết bệnh cho con thì tốt biết mấy. Bố tôi vỗ nhẹ vào vai mẹ động viên. Thôi đừng khóc nữa, bây giờ vợ chồng mình phải mạnh mẽ lên để làm chỗ dựa cho con chứ. Lúc đó tôi đau lòng lắm, tôi chạy thật nhanh lên phòng và đóng cửa lại. Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc vậy. Tại sao? Tại sao chứ? Tôi còn quá trẻ mà, tôi mới thi tốt nghiệp xong, bao nhiêu dự định đang chờ tôi ở phía trước, mà sao ông trời lại bất công với tôi như vậy? Thậm chí, tôi còn chưa có bạn trai nữa, tôi chưa yêu lần nào, ông trời đã bắt tội như vậy sao? Sau một đêm vật vã, sáng nay tôi dậy sớm đánh răng rửa mặt và thay bộ quần áo mới, tôi tô thêm chút son rồi đi xuống nhà. Mẹ ơi, con đói quá, mẹ có gì cho con ăn không ạ? Mẹ tôi đang hầm nồi cháo gà, giật mình quay lại nhìn tôi với ánh mắt đầy hoang mang. Mẹ đang hầm cháo. Sao hôm nay con dậy sớm thế? Tôi cười rất tươi. Hôm nay con đi xem kết quả với mấy đứa bạn ạ. Cái Lan bảo có kết quả thi tốt nghiệp rồi mẹ ạ. Mẹ tôi vẫn chưa hết hoang mang, nhưng thấy tôi vui vẻ thì bà gật đầu. Ừ, con ăn sáng đi rồi đi. Con đói quá rồi mẹ ạ. Mẹ tôi cuống quýt lên. Thế con ngồi đi để mẹ múc cháo cho. Rồi mẹ tôi ngồi nhìn tôi chăm chú. Chờ tí cho cháu nguội đã con. Dạ. À mẹ này, mẹ đăng ký mổ cho con đi nhá. Giờ sức khỏe của con rất ổn ạ. Mẹ tôi gật đầu. Ừ, con cứ lạc quan lên. Bệnh đó chữa được mà. Bây giờ công nghệ tiên tiến lắm. Rất nhiều người khỏi rồi đó con ạ. Với lại con còn trẻ thì hiệu quả cao hơn nhiều tuổi đấy con. Tôi biết mẹ đang động viên tôi nên tôi ôm cổ mẹ. Dạ con nhớ rồi ạ. Con rất tự tin nhá. Rồi con sẽ khỏi bệnh. Con mới 22 tuổi thôi. Còn bao nhiêu việc chưa làm thì làm sao con có thể gục ngã được ạ. Bố mẹ cứ yên tâm. Con tin là con sẽ làm được ạ. Ừ, con gái mẹ giỏi lắm. Thấy tâm trạng của tôi tốt nên bố mẹ tôi mừng lắm. Lại thêm kết quả thi tốt nghiệp của tôi cao nữa nên không khí trong nhà tôi mới vui vẻ hơn một chút. Rồi cũng tới ngày tôi đi mổ cắt khối u. Hôm đó có các bác, các chú, ông bà nội ngoại tôi đến đông đủ, cả các bạn trong lớp tôi đến nữa. Mặc dù trong lòng họ buồn và thương tôi nhiều lắm, nhưng họ luôn cười và động viên tôi. Tôi thấy lo lắng lắm, nhưng tôi cố kìm nén nỗi sợ hãi đó lại trong lòng. Trước khi bước vào phòng mổ, tôi vẫn trêu đùa mọi người để mọi người yên tâm về tôi, nhưng trong tim tôi đang đau đớn gục ngã rồi. Ca mổ thành công, tôi được cắt hết ngực và bóc tách 17 cục hạch ở hai bên nách. Sau đó bác sĩ mang những cục hạch đó đi xét nghiệm. Trong 17 cục hạch đấy, có 8 cục hạch chứa tế bào ung thư và khối u nhỏ ở ngực đang ăn lan ra xung quanh. Mới mức độ nghiêm trọng của căn bệnh, tôi được nghỉ ngơi 15 ngày. Sau đấy, tôi phải tiến hành điều trị hóa chất ngay. Sau ca mổ, tôi đã lạc quan hơn, mạnh mẽ hơn vì tôi thấy ở bệnh viện còn nhiều người bị bệnh nặng hơn cả tôi mà họ rất vui vẻ lạc quan. Thì tại sao tôi lại không thể lạc quan mạnh mẽ như họ chứ? Chưa bao giờ tôi thấy mình mạnh mẽ và lạc quan như lúc này. Tôi ăn ngủ và uống thuốc theo sự chỉ định của bác sĩ. Tôi tự nhủ rằng tôi phải mạnh mẽ vượt lên bạo bệnh. Đó là cách duy nhất tôi có thể trả ơn cho bố mẹ tôi. Tôi sẽ sống thật lạc quan vui vẻ để có thể được sống lâu hơn bên cạnh bố mẹ tôi. Trong thời gian nằm viện điều trị, tôi mới thấy tôi còn may mắn hơn nhiều người. Ở đây còn nhiều người bị bệnh nặng hơn tôi. Và tôi thấy ai cũng vui vẻ lạc quan, mặc dù cái chết đang cận kề. Vậy tại sao tôi lại buồn chứ? Tôi không thể yếu đuối được. 20 ngày sau khi mổ, sức khỏe của tôi đã ổn định và tôi bắt đầu lần hóa trị đầu tiên. Một chai thuốc nhỏ được truyền vào người tôi. Cái cảm giác đau buốt từ từ truyền vào người khiến tôi khó thở và sợ hãi cũng dần qua mau. Rồi những tác dụng phụ của thuốc khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Tôi cố cắn răng chịu đựng. Cứ như thế sau 3 lần hóa trị, tôi cũng thấy quen dần, nhưng tóc tôi đã rụng hết. Đầu tôi lúc này đã chọc lốc luôn rồi. Mẹ tôi mua cho tôi bộ tóc giả và mấy cái mũ để tôi đội cho đỡ ngại. Sau đó tôi được về nhà. Cứ 2 tuần tôi lại tới bệnh viện để hóa trị. Dần dần tôi thấy quen dần với căn bệnh của mình. Ung thư đối với tôi không còn đáng sợ nữa. Sức khỏe của tôi dần dần ổn định. Cứ nằm ở nhà mãi cũng chán. Tôi tính đi làm hồ sơ để xin việc làm. Mẹ tôi đồng ý. Bà muốn tôi cảm thấy thoải mái nhất nên bà không cấm cản gì tôi cả. Nên tôi tính ra ngoài mua thêm mấy bộ quần áo mới để đi xin việc làm. Tôi muốn trong mấy năm cuối cùng này tôi được làm những gì mà tôi thích. chỉ còn sống được 2 đến 3 năm thôi, nhưng những năm đó tôi sống thật ý nghĩa là tôi mãn nguyện rồi. Sáng tôi ngủ quên mất, còn Lan ở ngoài cổng gọi ầm ĩ. Trang ơi, Trang à! Tôi vội bật dậy đánh răng rửa mặt, rồi thay bộ quần áo và chạy ra. Tao đây, tao ngủ quên mất, đi thôi. Nó lườm tôi. Mày đang đùa tao đấy hả Trang? Đùa gì chứ? Nó đẩy tôi vào nhà. Mẹ vào đội tóc giả cho con nhờ. Mẹ định dọa ai à? Mà ra phố với quả đầu chọc thế hả mẹ? Tôi mới chợt nhớ ra. Ồ thôi chết, tao quên mất đấy. Tôi chạy vào đội tóc giả, rồi cùng con Lan lượn phố. Nó đưa tôi đi ăn, rồi đi mua quần áo. Cũng lâu rồi tôi chưa ra phố. Cảm giác thật thích. Tôi thấy yêu cuộc đời hơn, dù chỉ là 3 năm sống nữa thôi, nhưng không việc gì phải buồn phiền cả, vì buồn phiền cũng không thể giúp tôi sống lâu hơn được. Vậy tại sao tôi phải buồn đúng không ạ? Vì lâu không ra phố, nên tôi thấy nhiều thứ đẹp mắt quá, tôi cứ trố lên nhìn con Lan quát. Mày nhìn đồng hồ tao cái, mắt gì mà cứ trợn ngược lên thế à? Đẹp quá mày ơi, đi qua chỗ kia xem đi. Ừ đi thì đi. Vì mày nhìn bên đó, nên tôi đâm phải một người đàn ông, tôi cúi đầu xin lỗi anh ấy. Xin lỗi anh nhá. Chưa kịp để người đàn ông nói gì, tôi đã chạy theo cái Lan luôn. Tới nơi, cái Lan quay lại nhìn tôi bàng hoàng. Tóc. Tôi nhăn trán nhìn nó. Tóc gì? Mày bị điên à? Mặt biểu cảm chả khác gì con điên ý. Nó ấp úng hỏi. Tóc mày đâu rồi? Tôi giơ tay sờ lên đầu và giật mình. Ô, tóc tao đâu rồi? Tao không biết, hay nó rơi đằng kia rồi? Mày làm gì mà tóc rơi cũng không biết thế à? Người đàn ông nhặt bộ tóc giả rơi ở chân anh ta lên cười tủm tỉm. Người đẹp đầu chọc sao? Tôi và Lan quay lại chỗ cũ để xem tôi có rơi bộ tóc giả ở đấy không, thì không thấy đâu cả, tìm xung quanh cũng không thấy đâu. Tôi còn đang ngại cháy cả mặt khi mọi người cứ nhìn tôi, mà bây giờ tôi lại không thể che quả đầu chọc lóc của mình. Tôi ngại nấp sau lưng con Lan để tránh ánh mắt của mọi người, còn Lan thì cứ quăng quắc cái mồm. Hay là người quét rác quét đi rồi hả? Tóc đội ở đầu mà rơi lúc nào cũng không biết, bố còn điên. Tôi khẽ nói, thôi tao xin mày, mày đừng mắng tao nữa, tao chưa đủ nhục à, mày nhìn đứa bé kia, nó đang cười tao kia kìa. Cuối cùng, con Lan cũng tìm được cửa hàng bán nón sơn, rồi nó mua cho tôi một cái để đội vào cho đỡ ngại. Rồi nó dẫn tôi đi mua quần áo, để ngày mai tôi đi phỏng vấn ở công ty mới. Công ty tôi xin vào là bác tôi xin hộ, chứ một đứa mắc bệnh nặng như tôi thì công ty nào dám nhận đâu. May có bác tôi bảo lãnh cho rồi, nên tôi cũng yên tâm hơn. Sáng tôi dậy và đi tới công ty để phỏng vấn. Nếu trúng tuyển là sáng mai, tôi sẽ có thể đi làm luôn, nên tôi rất hào hứng. Tôi có mặt ở cổng công ty rất đúng giờ. Công ty đẹp quá, đây sẽ là một trải nghiệm thú vị của mình cho mà xem. Tôi đi qua chỗ chiếc xe màu đen bóng loáng và đứng lại soi gương, chỉnh lại mái tóc giả ngắn đầy cá tính của mình. Tôi tính là tôi sẽ đội mái tóc dài ngang vai bánh bèo ấy đi phỏng vấn cho nữ tính. Nhưng lại bị rơi mất từ hôm qua rồi còn đâu. Tôi còn đang đứng ngắm vuốt thì chủ nhân của chiếc ô tô, anh ta ngồi trong xe mà tôi đâu hay biết. Anh ta bấm còi bíp bíp rồi mở cửa thò cổ ra nhìn tôi cười. Đẹp lắm rồi, không cần phải ngắm vuốt lâu như thế đâu. Tôi giật mình tí thì ngã nhào ra phía sau. Trời đất, anh định hủ tôi chết đấy à? Quá đáng thật mà. Ô hay cái cô kia, soi gương miễn phí rồi, còn tỏ thái độ với tôi là sao? Tôi gắt lên. Tôi soi nhờ qua cái xe của anh, chứ anh có mất gì đâu mà cứ ồn lên. Đàn ông con trai gì mà ích kỷ, vừa vừa thôi, kẻo ế vợ đấy. Tôi nói một thôi một hồi, khiến anh ta trố mắt ra chả cãi được câu nào luôn. Nói thẳng, anh ta tuổi gì mà nói đạo lý được với tôi. Suốt bao nhiêu năm ngồi trên ghế nhà trường, tôi nổi tiếng là hoạt ngôn. Mà đen tôi còn cãi thành trắng được nữa là cái chuyện nhỏ nhoi này chứ. Tôi còn đang ngơ ngác nhìn xem phải đi hướng nào để lên văn phòng phỏng vấn, thì tôi thấy mọi người đang bước vào thang máy để đi lên tầng. Tôi vội chạy theo. Chờ tôi với ạ. Tôi chạy vào thang máy. Mọi người khá đông và tôi cũng là người vào sau cùng. Thì thang máy quá tải. Mọi người nhìn tôi, ý nói tôi hãy ra ngoài đi và đi chuyến sau vì tôi vào sau cùng mà. Nhưng tôi không muốn, tôi cứ ỉ ra đấy. Một chị đứng phía sau bảo. Em ơi, thang máy quá tải rồi, em ra đi chuyến sau đi. Tôi nhăn mặt lại định bước ra thì tôi thấy anh ta đứng bên cạnh tôi. Tự dưng tôi đổi ý và chỉ vào bảo anh ta nói: "Tôi vào trước mà, chính anh ta là người vào thang máy cuối cùng mà đúng không?" Mấy người xung quanh cứ lắc đầu: "Là cô vào sau cậu ấy mà sao giờ cô lại nói thế?" Tôi cãi lật ngược luôn: "Rõ ràng là anh ta vào sau tôi, sao mọi người lại nói tôi vậy nhỉ?" Rồi tôi quay qua nói với anh ta: "Này anh đi ra đi, đi chuyến sau đi. Đàn ông con trai gì mà chẳng có chút ga lăng nào vậy? Chẳng lẽ anh không biết là phải biết nhường đường cho phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ và người già sao?" Anh ta nhìn ngơ ngác, trông anh ta lúc này y hệt con nai vàng ngơ ngác, trông tội nghiệp dã man ý. Tôi xoa tay vào bụng mình giả vờ: "Chả lẽ anh lại đẻ một người mang thai, ra và đi chuyến sau sao? Anh có phải là đàn ông không vậy?" Anh ta ấp úng nói: "Được, tôi đi ra. Nhanh lên, người gì mà chậm chạp." Tôi vừa nói, vừa đẩy anh ta ra ngoài, thì anh ta loạng choạng và bị tôi đẩy ngã đập đầu vào cánh cửa rầm một cái. Anh ta loạng choạng đứng dậy và bước nhanh ra ngoài. Tôi có chút áy náy, nhưng đã đến giờ phỏng vấn nên tôi mặc kệ bất chấp luôn. Tôi lên phòng chờ, ngồi đợi nhân viên của công ty gọi. Lần đầu tiên đi phỏng vấn nên tôi hơi run. Tuy bác tôi đã nói là nhất định tôi sẽ trúng tuyển vì bác đã xin trước cho tôi rồi, nhưng tôi vẫn thấy run run mọi người ạ. À, kìa tổng giám đốc, chán anh vì sao vậy? Mọi người hốt hoảng khi thấy Hải bước vào với cái chán sưng như quả ổi. Hải gãi đầu rồi cười gượng: "À, tôi bị ngã ngoài thang máy ấy mà, tôi không sao đâu." Ngọc Mai, cô nhân viên trẻ đẹp vốn thích Hải từ lâu rồi, thấy Hải bị vậy thì cô cuống cuồng lên hỏi: "Trời ơi, anh ngã đau lắm phải không ạ? Chán sưng như thế này cơ mà, để em xuống dưới tầng mua thuốc cho anh nhé." Hải lắc đầu nói: "Thôi không cần đâu Mai ạ, anh lấy đá chườm là đỡ ngay ý mà." Mai vội chạy đi lấy đá chườm cho Hải, nhưng Hải không khiến anh ta chườm rồi bảo: "Thôi, mọi người làm việc đi, anh sang phỏng vấn người mới đây." Mai kéo tay Hải: "Sao anh không để em phỏng vấn cho ạ? Sao lần này anh lại đích thân phỏng vấn vậy?" "Vì lần này tuyển trợ lý cho anh mà, nên anh phải tự phỏng vấn chứ." Mai gật đầu không nói gì nữa. Tôi đang ngồi đợi chị nhân viên ra gọi tôi vào. Tôi đứng dậy hít một hơi thật dài: "Chàng ơi cố lên." Rồi đi theo chị nhân viên vào phòng. Tôi vừa bước vào phòng, đập thẳng vào mắt tôi là anh ta. Cái anh bị tôi nói thậm tệ ở ngoài cổng, và cũng là cái anh mà bị tôi đẩy ngã ở thang máy. Anh ta đang cầm viên đá chườm vào chỗ sưng. Tôi chột dạ: "Thôi chết rồi, sao anh ta lại là người phỏng vấn mình chứ?" Nhìn anh ta suýt xoa và chán đầy sưng như quả ổi thế kia, tôi nghĩ chắc anh ta cay tôi lắm, và kiểu gì anh ta cũng cho tôi trượt vỏ chuối cho mà xem. Thôi chết tôi rồi, tôi phải làm sao đây? Chết mình rồi. Tôi cúi mặt xuống không dám ngẩng lên nhìn anh ta. Thấy tôi, anh ta bật cười: "Ái chà, chúng ta có duyên thật đấy." Tôi ngồi im re, không biết anh ta nói vậy là tốt hay xấu đây. Anh ta nói rất nghiêm túc: "Cô là Ngọc Trang, cháu của chú Khang đúng không?" Tôi lý nhí trả lời: "Dạ." Lúc này bao nhiêu tự tin của tôi nó bay đâu hết cả. Tôi chỉ thấy mình đang run và rất lo lắng. Tôi đang rất lo lắng thì anh ta lại trêu tôi: "Sao thế? Ngoài thang máy cô mạnh mồm lắm mà, sao giờ lại run thế kia?" Tôi ấp úng mãi mới mở được mồm: "Tôi xin lỗi." "Xin lỗi mà xong sao? Giờ cái chán của tôi thì cô tính sao đây? Nói mồm thì ai chả nói được." Tôi biết mình đã hơi quá rồi nên tôi ngồi im. Tôi đang nghĩ chắc anh ta đuổi tôi về, nhưng không ngờ anh ta lại cười rất tươi: "Cô làm tôi thấy tò mò về cô rồi đấy. Giờ chúng ta gác chuyện cá nhân sang một bên nhé. Giờ chúng ta bắt đầu phỏng vấn thôi. Cô sẵn sàng chưa?" Tôi gật đầu: "Dạ vâng ạ." Kết quả hơn tôi mong đợi, tôi trúng tuyển và bắt đầu làm việc vào ngày mai luôn. Ra khỏi cổng, tôi mỉm cười: "Hóa ra anh ta là người biết suy nghĩ, vậy mà mình còn tưởng bị trượt rồi chứ. Anh ta đúng là một nhân viên tốt, nếu có dịp, mình sẽ mời anh ta cà phê." Tôi gọi điện thông báo tin trúng tuyển cho con Lan, nó cười phe phé và bắt tôi phải mời nó một bữa để ăn mừng cái vụ trúng tuyển đấy. Tôi đồng ý luôn và nó qua đón tôi đi ăn mừng. Đang ngồi ăn, tự dưng nó bảo: "Ê mày, giờ mày cũng tìm được việc rồi đấy, đến lúc mày kiếm người yêu rồi đấy, định cô đơn từ bao giờ nữa hả?" Tôi đang uống nước cam, nghe nó nói mà tôi sặc sủa gần chết. Nó vuốt lưng cho tôi với vẻ mặt thương cảm. Ấy chết, tao biết mày đang rất cảm động, nhưng cũng không cần phải xúc động quá như vậy đâu. Vì tao là bạn mày, nên tao rất thương mày. Tao muốn mày không phải lủi thủi một mình nữa. Bạn bè ai cũng có người yêu cả rồi, còn mỗi mình thế này ế thôi. Nhìn mày, tao thấy tội mày lắm ấy. Tôi lườm nó. Kệ tao. Thì tao lo cho mày thôi. Mày thử nghĩ mà xem, mày lớn bằng từng này rồi mà vẫn chưa yêu lần nào. Mày không thấy tủi thân à? Nghe lời tao đi, có khi yêu vào mày lại sống thêm mấy chục năm nữa đấy Trang ạ. Còn quỷ này, tao nói thật mà, tình yêu chính là liều thuốc chữa lành mọi vết thương đấy. Nghe nó nói mà tôi hơi chạnh lòng. Nó thừa biết là tôi chỉ còn sống được 3 năm nữa thôi mà nó lại nói vậy. Nhưng tôi không trách móc nó đâu, vì bản tính nó thật thà. Có sao nói vậy, thôi chứ tốt tính lắm, chả để bụng gì cả. Tôi trêu lại nó. Tao chịu thôi, yêu đương gì nữa. Không có người yêu còn sống được vài năm, giờ có người yêu khéo lại chết sớm. Mà giờ tao còn bao nhiêu dự định tao phải làm trước khi chết, nên mày cứ để tao bình yên như bây giờ là tao cảm ơn mày rồi Lan ạ. Nó nói mãi không được nên cũng đành kể tôi. Ăn uống xong, nó chở tôi về và không quên nhắc tôi uống thuốc và đi ngủ sớm nữa. Nó là con bạn thân từ thời mẫu giáo của tôi đấy ạ. Nó còn hay cằn nhằn tôi hơn cả mẹ tôi nữa. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm. Tôi hào hứng lắm. Tôi dậy rất sớm chuẩn bị mọi thứ, nhất là mái tóc giả, làm sao thật chắc chắn mới được. Sợ nhất là trong lúc làm việc, chẳng may bị rơi mất tóc thì tôi xấu hổ lắm, chẳng biết đút mặt vào đâu. Rồi mọi người sẽ thế nào khi thấy quả đầu chọc lốc của tôi? Nghĩ thôi mà tôi đã thấy ngại lắm rồi, tôi phải cẩn thận mới được. Tôi được chị Nga đưa tới bàn làm việc của mình. Em mới tới, có gì không hiểu cứ hỏi chị, đừng ngại em nhé. Dạ em cảm ơn chị ạ. Tôi đang ngồi làm quen với mọi người trong phòng thì anh ta bước vào. Tôi liền vẫy tay anh ta. Ê này, anh cũng làm trong phòng này à? Tôi quên chưa giới thiệu cho anh biết nhỉ. Tôi tên là Ngọc Trang, rất vui khi gặp lại anh ở đây. Mà anh tên gì để tôi dễ xưng hô? Cả phòng trố mắt nhìn tôi, riêng chị Mai thì tỏ thái độ gay gắt. Này nhân viên mới, cô ăn nói với tổng giám đốc như vậy đấy à? Hay cô muốn nghỉ việc? Tôi ngớ người ra. Chị nói gì cơ? Tổng giám đốc là anh ta sao? Sao có thể chứ? Anh ta không những không giận mà còn cười và chìa tay ra. Chào cô, tôi là Hoàng Hải. Có gì không biết mong cô chỉ bảo tôi với nhá. Chị Nga vội ra kéo tôi. Trang, em về chỗ làm việc đi. Tổng giám đốc đừng giận nó nhá. Nó mới tới nên không biết ạ. Rồi chị nháy mắt tôi, ý nói tôi xin lỗi Hải. Nhưng tôi lại không hiểu ý, tôi cười. Dạ vâng, em làm việc đây ạ. Hải cười rất tươi, rồi anh ta về bàn làm việc, ngồi nhìn tôi, nhìn cái biển với hai dòng chữ Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải. Lúc này, tôi mới bất an, tôi lại ngồi im re, không dám hó hé nửa lời. Hải nhìn tôi, anh ta lại tự cười một mình. Còn chị Mai thì có vẻ không vui, chị ấy nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Thấy tôi mới vào, thì Ngọc Mai cứ sai vặt tôi đủ thứ. Tất nhiên là những lúc sếp Hải không có ở đấy. Còn khi Hải ở đấy thì cô ta lại ngọt như mía lủi luôn. Sáng nay tôi đang bận làm việc thì chị Mai bảo: Trang ơi, em đi pha cho chị cốc cà phê đi. Tôi ngẩng lên nhìn chị ta hỏi: Không được sao? Tôi ngẩng lên thì chị ta hỏi: Không được sao? À, dạ được ạ. Vậy chị chờ em một chút nhá, em đang dở tay ạ. Giờ chị đang buồn ngủ, mới cần uống cà phê chứ. Lát nữa thì lại không cần em ạ. Thấy chị ấy nói vậy, tôi đứng dậy ra chỗ chị lấy cái cốc thì xếp Hải đi vào. Vừa thấy Hải, chị Mai vội vàng đứng dậy cầm luôn cái cốc trên tay tôi. Để chị làm cho, em cứ việc ngồi làm việc tiếp đi. Rồi chị ta quay ra bảo xếp Hải: Em đi pha cà phê à? Em pha cho anh một cốc luôn nhá. Hải gật đầu: Ừ. Rồi Ngọc Mai vui vẻ đi pha cà phê cho cả phòng luôn. Chị ta thái độ khác hẳn luôn mới sợ chứ. Trước mặt Hải, chị Mai luôn nhẹ nhàng và tử tế với tất cả mọi người. Còn khi không có Hải thì chị ta thái độ mặt lúc nào cũng khó chịu, làm ai không vừa ý. Chị ta nói thậm tệ luôn. Phải nói Mai sống hai mặt, nhưng vì cô ấy là quản lý của chúng tôi, lại là người luôn bên cạnh tổng giám đốc, nên cả phòng sợ cô ấy và không ai dám nói gì cả. Tôi vốn thẳng tính không sợ Mai đâu, nhưng mà tôi nghĩ đơn giản là tôi muốn sống và làm việc một cách yên bình nhất, vì tôi không sống được bao lâu nữa, nên tôi không cần phải bon chen với xã hội này làm gì cho mệt. Chỉ cần chị Mai không động chạm tới tôi, thì tôi cũng không cần phải bận tâm về chị ấy. Một tuần làm việc trôi qua, tôi đã quen với công việc và đã quen hết mọi người trong phòng. Tính tôi lại hay nói và trêu mọi người, nên ai cũng quý tôi, có gì ăn cũng để phần cho tôi. Riêng Ngọc Mai thì không, chị ấy luôn để ý tôi từng tí một. Tôi làm việc gì, chị ấy cũng không vừa ý, mặc dù tôi làm đúng nhưng chưa bao giờ được chị ấy công nhận cả. Lúc chị Mai đi ra ngoài, chị Nga động viên tôi. Em đừng buồn nhá, tính của chị Mai là vậy đấy. Ngày trước bọn chị mới vào cũng khổ như em đấy. Cố lên, một thời gian nữa là qua thôi. Thế chị ấy luôn khắt khe như thế với mọi người mới hả chị? Ừ em, rồi sẽ qua thôi mà, em không cần suy nghĩ nhiều đâu. Chị Mai khó tính, nhưng bù lại, chị Nga lại dễ tính và rất thương tôi, như vậy là tốt rồi. Tôi chỉ cần làm tốt thì chị Mai sẽ không để ý tôi nữa, tôi tin là như vậy. Mặc dù tôi khá thân thiết với chị Nga, nhưng tôi vẫn phải giữ khoảng cách với chị ấy, vì tôi sợ, nhỡ không may hai chị em đang trêu đùa nhau, mà chị ấy lại túm phải tóc giả của tôi, thì tôi chết mất. Nên tôi cứ tránh được gì thì tôi tránh. Nhiều khi chị còn quát tôi khi thấy tôi cứ né tránh chị ấy nữa. Chiều nay đi làm về, trời gió mát rất dễ chịu. Khi đi qua bờ hồ, tôi lái xe chậm lại để hóng gió. Mặc dù rất thích, nhưng tôi không dám bỏ khẩu trang ra. Vì mẹ tôi luôn dặn, tôi đi đường phải đeo khẩu trang để tránh ngửi phải những mùi lạ. Vì tôi đang bị bệnh nữa, nên cứ phải giữ gìn. Tôi đang tận hưởng những cơn gió mát thổi tới. Công nhận là mát thật, tôi thấy mát mẻ lên tới tận đỉnh đầu, cảm giác phê pha rất khó diễn tả. Này chị ơi, chị gì ơi, tôi vẫn chưa nghe thấy gì cả, gió thổi mát mẻ thế cơ mà, tiếng gọi càng to hơn. Chị ơi, chị gì ơi. Tôi giật mình quay lại, tức thật đấy, người ta đang hóng gió, gọi cái gì mà gọi, vô duyên thế không biết. Tôi đang tính bỏ khẩu trang ra chửi cho một trận, vì cái tội phá đám tôi hóng gió. Thì ôi thôi, người gọi tôi chính là sếp của tôi. Sếp Hải đi ô tô phía sau tôi từ bao giờ không biết, nhưng chắc tôi đeo khẩu trang nên anh không nhận ra tôi. Anh thỏ cổ ra hỏi tôi. Chị làm gì mà mải mê thế? Tôi gọi mấy câu mà không thấy quay lại. Tôi ậm ừ giả vờ như không quen sếp. À xin lỗi anh, tại tôi đang mải hóng gió mà anh gọi tôi bảo gì tôi vậy? Tôi bảo là chị làm rơi tóc ở trên đầu xe của tôi rồi đây này. Lại mà lấy đi để tôi còn về đi chứ. Hả? Tôi thề rằng, tim tôi như muốn ngực đập luôn vậy. Nhìn lên đầu xe của anh ấy, tôi thấy rõ mái tóc giả của tôi đang nằm lù lù một đống ở đấy. Nhìn bộ dạng ngạc nhiên của anh ta. Khi anh ta nhìn quả đầu chọc lốc như sư cô của tôi, mà tôi chỉ muốn độn thổ luôn. Tôi xấu hổ kinh khủng luôn. Sao tôi lại gặp anh ta trong hoàn cảnh này chứ? Tại sao lại là anh ta? Chị sao thế? Thế không định lấy tóc à? Trời đất ơi, tôi muốn nhảy xuống hồ luôn, chứ lấy tóc tai làm cái gì nữa. Thấy tôi vẫn đứng ỉ ở đấy mà không ra lấy tóc, nên anh ta bước xuống định lấy tóc ra đưa cho tôi, thì tôi hoảng quá. Lúc này, người tôi như có một luồng điện cực mạnh, tôi cảm thấy như có sức mạnh phi thường nào đấy đang chạy trong người tôi. Tôi quay người vít ga và phi thẳng một mạch luôn, tôi phải chuồn thật nhanh thôi, nhất định tôi sẽ không để cho anh ta biết tôi đâu. Anh ta mà biết thì cả công ty cũng sẽ biết, thì tôi còn để mặt vào đâu nữa. May là tôi đeo khẩu trang nên anh ta không nhận ra đây, không thì toang luôn rồi, sống gì tầm này nữa. Hải còn chưa kịp trả mái tóc giả thì người ta đã chạy mất rồi. Anh ta cầm mái tóc giả kéo ngăn tủ đồ ra để vào. Ở trong đó có bộ tóc giả dài ngang vai mà lần trước anh ta nhặt được trên phố. Anh ta nhìn hai bộ tóc giả, hết gãi đầu rồi lại gãi tai. Lạ nhỉ, đây là bộ tóc giả thứ hai mà mình nhặt được. Chả lẽ mình có duyên với người chọc đầu sao? Mà tại sao cô ấy lại chạy nhanh thế? Không muốn lấy lại tóc sao? Thấy tôi về nhà với cái đầu chọc, mẹ tôi ngạc nhiên. Ô, hôm nay con không đổi tóc giả đi làm sao? Tôi xị cái mặt xuống. Con làm rơi mất rồi mẹ ạ, lại mất vài triệu rồi. Không biết con đi làm có đủ tiền mua tóc giả không nữa. Thế con không đổi mũ bảo hiểm mà, đi đường gió nữa. Đáng lẽ con phải đổi mũ bảo hiểm và quấn thêm khăn nữa thì mới không bay mất tóc chứ. Hay là con không đổi tóc giả nữa, cứ để nguyên cái quả đầu chọc này đi làm mẹ nhỉ, đỡ lại phải tốn tiền. Tôi tưởng mẹ tôi sẽ phản đối, ai ngờ bà còn ủng hộ nhiệt tình luôn. Đúng, đúng đấy con ạ. Có khí thế lại hay đấy. Rồi con gái mẹ lại nổi tiếng luôn, lại hot hòn hòt luôn thì sao? Mẹ ủng hộ luôn, con cứ để nguyên vậy đi. Đội tóc giả làm gì cho nó vướng. Tôi tưởng mẹ tôi sẽ phản đối, ai ngờ bà còn ủng hộ nhiệt tình luôn. Đúng, đúng đấy con ạ. Có khi thế lại hay đấy. Rồi con gái mẹ lại nổi tiếng luôn, lại hot hòn hòt luôn thì sao? Mẹ ủng hộ luôn, con cứ để nguyên vậy đi con. Đội tóc giả làm gì cho nó vướng. Tôi lắc đầu nói. Không, không bao giờ mẹ nhá. Rồi mọi người trong công ty sẽ cười con. Ôi trời đất ơi, con chỉ nghĩ thôi mà đã thấy sợ dần rồi. Mẹ bỏ cái ý nghĩ đó đi hộ con với ạ. Rồi mẹ tôi bắt đầu nói liên hồi. Cái con bé này chả biết gì. Con có nhớ bộ phim Người đẹp đầu chọc không? Đấy, cái con bé đó để đầu chọc đi làm đấy. Rồi con lấy chồng sinh con, rồi tóc lại mọc đó con. Này mẹ bảo này, hay là con cũng yêu đi. Có khi con có người yêu rồi, cưới chồng con lại khỏi bệnh đấy con ạ. Thôi con xin mẹ ạ, đó chỉ có trong phim thôi mẹ ạ. Mà cô gái đấy bị bệnh lý, chứ không phải là ung thư như con. Càng ngày mẹ càng giống con Lan rồi đấy. Vừa mới nhắc tới con Lan thì nó lù lù tới, tay cầm cặp lồng cháo cho tôi. Thấy nó là mẹ tôi phù vập ngay. Lan à, mày qua cháu tới rồi. Bác đang tính gọi điện cho cháu đây. Dạ cháu đây ạ, bác bảo cháu gì ạ? Cháu xem có ai giới thiệu cho cái Trang đi nhá. Đợt này đầu óc nó cứ hâm hâm dở dở kiểu gì ấy. Có phải do ấy lâu quá rồi không nhỉ? Và con Lan rất đồng tình với mẹ tôi. Bác nói cháu mới để ý đấy. Đúng là dạo này nó hâm dở thật đấy. Để cháu giới thiệu cho nó thằng bạn của cháu. Có khi có người yêu, nó khỏi bệnh và tóc lại mọc ra bác nhỉ? Ừ, bác cũng nghĩ thế đấy. Cháu giới thiệu luôn đi nhá. Tôi quát lên. Con không yêu và sẽ không lấy chồng đâu. Hai người vớ vẩn vừa thôi. Chả yêu có khi còn sống được vài năm. Yêu vào khéo lại chết luôn đấy. Chả ngồi đấy mà yêu với đương đâu. Mẹ tôi và con Lan cứ nói. Tôi nghe váng hết cả đầu. Nên tôi đi tắm để mẹ tôi muốn nói gì thì nói. Cháu nhớ tìm người yêu cho con bé nhá. Bác trông cậy vào cháu đấy. Vâng, bác cứ yên tâm ạ. Để vụ này cho cháu lo. Giờ bác trông cậy vào cháu đấy Lan ạ. Dạ cháu hiểu mà. Mong muốn của bác cũng là mong muốn của cháu mà bác. Tôi tắm giặt xong, ăn uống xong, tôi đi mua tóc mới, công nhận tốn kém với khoản tóc giả này thật. Mẹ tôi và con Lan vẫn đang ngồi bàn mưu tính kế để tìm người yêu cho tôi mới sợ chứ. Con Lan cứ lẽo đẽo theo tôi và hỏi. Mày thích kiểu người như thế nào hả Trang? Béo hay gầy, đen hay trắng, cá tính hay là soái ca nhẹ nhàng? Tôi cáu lên. Mày thôi đi, để tao yên ổn sống thêm vài năm nữa. Kẻo tao sốc, tao chết sớm thì ai chơi với mày nữa hả? À, tao có thằng bạn, nó đang làm ở trong Nam. Hôm nọ nó có gọi cho tao và bảo tao xem có bạn gái giới thiệu cho nó. Thế mà tao không nghĩ ra là mày nhỉ. Để tao gọi cho nó nhá. Mẹ tôi gật đầu luôn. Cháu gọi đi, là bạn của cháu là bác yên tâm rồi. Tôi bực quá không thể chịu đựng nổi nữa. Nó là bạn mày mà mày lại giới thiệu cho nó một người sắp chết như tao sao? Mày bị điên à Lan? Và rồi, nó có chấp nhận yêu một người bị ung thư giai đoạn 3 như tao không? Mày không những điên mà còn không biết suy nghĩ nữa. Tao bó tay với mày luôn rồi đấy. Nó nhăn răng ra cười hề hề. Thì kệ nó chứ, mày không nói thì sao nó biết được? Tao quỷ tao lạy mày đấy. Thế nó yêu tao, nó lại không biết tao uống thuốc hàng ngày à? Và nó sẽ nghĩ gì khi thấy đầu tao chọc? Mày cứ làm như nó không có não ấy. Nên mày bỏ luôn cái ý nghĩ điên rồ ấy đi. Đừng làm người khác phải khổ nữa. Không được, tao đã quyết rồi. Tao muốn mày được sống những tháng ngày hạnh phúc bên người yêu. Biết đâu tình yêu sẽ giúp mày vượt qua bệnh tật. Mày hãy thử yêu một lần trong đời đi Trang. Tao xin mày đấy. Mẹ tôi cũng nói theo cái Lan. Mẹ cũng xin con đấy. Tôi vẫn nhất quyết không nghe tôi bảo Lan. Tao nói không là không. Giờ tao đi ra ngoài mua tóc mới đây. Mày dẹp ngay cái vấn đề đó đi nhá. Mặc dù tôi nhất quyết không đồng ý, nhưng vẫn không thể dập tắt ngọn lửa hy vọng trong lòng mẹ tôi và con Lan. Họ vẫn muốn tôi có người yêu như bao người khác. Tôi đến cửa hàng tóc giả, tìm mãi không có bộ nào giống bộ cũ của tôi cả. Tôi đành lấy một bộ giống như thế, nhưng màu khác, màu sáng quá, nhưng không còn bộ nào ổn hơn cả. Tôi tặc lưỡi. Thôi kệ vậy đi. Sáng nay từ công ty, vừa bước vào thang máy, tôi giật mình khi thấy sếp Hải. Nhìn thấy tôi, anh ta cười. Tóc mới à, đẹp đấy. Câu nói của anh ta làm tôi hú hồn hú vía. Tôi nghĩ bụng, anh ta biết sự thật rồi sao? Trời ơi, ngại quá đi. Tôi... Cô mới nhuộm tóc à? Màu này đẹp và cá tính đấy. Tôi mới thở phào nhẹ nhõm. May quá, anh ta chưa phát hiện ra mình, làm mình sợ hết hồn. Vâng, tôi mới nhuộm màu này, anh thấy ổn không ạ? Hải gật gù. Đẹp đấy, tôi thấy ổn mà. Vâng, cảm ơn anh. Vừa thấy tôi, Hải đi vào, Ngọc Mai cứ nhìn tôi chứ. Tôi chỉ đi cùng thang máy với anh ta thôi, chứ tôi có làm gì đâu mà nhìn tôi như vậy. Đang ngồi làm thì Mai ra chỗ Hải. Anh ơi, lịch đi Vũng Tàu ngày mai như thế nào ạ? Để em còn chuẩn bị đồ. Hải thản nhiên trả lời. À, sáng mai 8 giờ khởi hành. Mai hí hửng nói. Dạ, để chiều nay về em mua thêm ít đồ nữa ạ. Hải bình thản bảo Mai. Em mua đồ làm gì thế? Sáng mai anh đi với Trang mà. Vào đó cần gì anh mua luôn cho tiện. Mai trố mắt kinh ngạc. Ô, sao lại là cái Trang? Nó mới vào đã có kinh nghiệm đâu mà anh để nó đi. Mọi lần em là người đi cùng anh mà. Sao giờ anh lại bảo cái Trang đi chứ? Chuyện này là thế nào ạ? Hải trả lời rất nghiêm túc. Trang là trợ lý của anh mà. Chính vì mới vào chưa có kinh nghiệm nên mới cần phải đi cùng anh. Chứ đi nhiều mới giỏi được. Với lại em bận nhiều việc ở nhà mà. Không không, em không bận mà. Ngày mai để em đi cùng anh nhé anh Hải. Hải lắc đầu nói. Không, Trang là trợ lý của anh nên Trang sẽ phải đi để quen dần với công việc. Anh quyết rồi, em về làm việc đi. Hải đứng dậy đi qua chỗ tôi. Còn Mai thì giận dỗi, mặt cô ta sưng phù lên. Hải bảo tôi như một mệnh lệnh. Chiều nay cô về chuẩn bị đi, để sáng mai đi Vũng Tàu giải quyết công việc cùng tôi. Cô nghe rõ chưa cô Trang? Tôi từ chối luôn. Ôi tôi không đi đâu, anh bảo chị Mai đi cùng anh nhé. Hải nhìn tôi nhăn mặt. Cô không đi ư? Vậy tôi tuyển trợ lý để làm gì? Để cô ngồi làm cảnh trong cái phòng này sao? Hải nói vậy để ép buộc tôi mà. Chẳng còn cách nào khác, là tôi phải đồng ý. Mai thấy tôi đồng ý, cô ta tức sôi máu lên. Cô ta cứ nhìn tôi hằm hằm, khiến tôi ngồi làm mà cũng thấy nhột nhột. Hải vừa đi ra ngoài, lạc chị Mai lại chỗ tôi ngồi, nghiến răng nghiến lợi. Có phải mày xin đi cùng sếp không hả? Ô em không ạ, em đâu biết gì đâu chứ. Mày im đi, nếu mày không xin đi, thì sao anh ấy lại cho một đứa mới vào không biết như mày đi hả? Tôi cố giải thích rằng tôi không hề xin đi. Em thề đấy, em không hề biết lịch đi Vũng Tàu mà chị. Sếp vừa nói thì em mới biết đó chị ơi. Mày dám hớt tay trên của tao à con đĩ này? Mày giơ tay định túm tóc tôi thì tôi né kịp. May quá, nếu chị ta mà túm được tóc của tôi thì xong đời tôi rồi. Cả phòng sẽ sốc khi thấy quả đầu chọc lốc của tôi và tôi chỉ còn nước nhảy cầu thôi. Chị Nga đứng dậy kéo Mai về chỗ ngồi. Mai, em bình tĩnh đi. Cái Trang nó mới vào, nó không biết lịch đi Vũng Tàu đâu mà xin với sỏ. Với lại, em cũng nghe anh Hải nói Trang là trợ lý của anh ấy nên để Trang đi cho quen à. Em ngồi xuống làm việc của em đi, không anh Hải thấy là không hay đâu. Mai tức lắm, lần này để chuẩn bị cho chuyến đi Vũng Tàu, cô ấy đã mua liền mấy bộ váy, mỹ phẩm các thứ. Cô ấy vốn thích Hải từ lâu nên cũng muốn nhân cơ hội này bày tỏ tình cảm của mình cho Hải biết. Nhưng ai ngờ đâu, Hải lại bảo cô ở nhà và tất nhiên mọi tội lỗi cô ấy đổ hết lên đầu Trang, mặc dù Trang không hề hay biết gì cả. Chiều tôi về sớm để chuẩn bị ít đồ cho chuyến đi ngày mai. Vừa vào sân đã thấy xe của con Lan. Tôi đi vào trong nhà thì thấy Lan cùng với một người đàn ông lạ ngồi nói chuyện với mẹ tôi rôm rả lắm. Mẹ tôi còn cười tít mắt vào cơ. Vừa thấy tôi, con Lan hú lên. À, bạn Trang đã về rồi. Mau mau vào đây ngồi bạn ơi. Tôi ngồi xuống ngại ngùng hỏi. Mày sang lâu chưa? Còn đây là bạn mày à? Đúng rồi, đây là Tuấn bạn tao. Bạn ấy làm ở trong Nam mà tối qua tao nói đấy. Đêm qua tao gọi cho Tuấn, nên hôm nay Tuấn bay về sớm đấy. Mày thấy bạn tao nhiệt tình chưa? Tuấn nhìn tôi cười rất tươi. Chào Trang nhá. Anh nghe Lan kể nhiều về em rồi, mà hôm nay mới được gặp em, dễ thương quá. Tôi lẩm bẩm trong mồm. Mẹ chứ, con Lan này đã kể cái đích gì về tao thế nhỉ? Con Lan nhìn tôi cười gượng. Lúc này tôi mới bình tĩnh để ngẩng mặt lên nhìn Tuấn. Chào anh. Vâng, và đập vào mắt tôi là một anh chàng cao to đen hôi, bụng 8 múi nằm ngang và chảy xệ xuống đùi. Anh ta ngồi chật cả cái ghế sofa nhà tôi, mắt thì híp tịt vào. Tôi quay sang hỏi cái Lan. Bạn mày trộm vía to nhỉ? Nó còn te te nói. Tất nhiên rồi, mày gầy nên nhìn thấy người to béo là mày mê luôn đúng không? Tuấn nặng có 100 kg thôi, quá đẹp đôi phải không? Không cần phải cảm ơn tao đâu nhá, cứ cho tao ăn cỗ cưới là được rồi. Tôi thề là lúc đó tôi chỉ muốn cầm cái tích nước phang thẳng vào mặt con Lan luôn. Nó nghĩ tôi vui lắm hay sao mà còn cảm ơn nó nữa. Còn rồ, con thần kinh, còn IC không ổn định, cái còn não bị điện giật này nữa chứ. Mặc dù tôi có mắc bệnh hiểm nghèo thật, có sắp chết đi nữa, thì ít ra nó cũng nên tìm cho tôi một thằng nho nhỏ thôi. Chứ nó nghĩ một đứa gầy tong teo có 42 cân như tôi mà chơi được cái thằng một tạ này á. Tôi thề là tôi sẽ tống con Lan vào trại tâm thần để cho nó tỉnh. Nó bảo tìm người yêu cho tôi để hy vọng tôi khỏi bệnh. Nhưng với cái thằng một tạ này thì xác định yêu được một ngày chắc tôi chết luôn rồi ý. Khỏi bệnh bằng niềm tin ư? Xin Chúa hãy cứu vớt con với, còn chưa muốn chết sớm như thế đâu. Tuấn thì cứ nhìn tôi cười tủm tỉm và khen tôi dễ thương nhỏ nhắn, lại cười duyên nữa. Duyên cái quần què nhá, chờ xem con này, nó sẽ cho biết thế nào là dễ thương, là cười duyên. Tôi bảo thẳng với Lan, mày thật khéo chọn người đấy, nhưng Tuấn thì to thế kia, mà tao lại gầy thế này, mày nhìn không thấy quá lầy pha à? Có sao đâu, giờ béo đang là mốt đấy Trang ạ. Mốt cái gì? Tao giang hết cỡ mà vẫn không ôm vừa tay ý. Với lại tao thích người 6 múi dọc cơ, chứ không phải người 8 múi nằm ngang và sẽ xuống tận đầu gối thế kia đâu. Mày dẹp hộ tao đi, bạn với bè nhờ có việc đó mà cũng không làm xong. Thôi tao đi lên phòng đây, mày đưa bạn mày về hộ tao nhá. Mẹ tôi thấy tôi nói thế thì đưa tay bịt mồm tôi lại. Cái con bé này ăn nói liên thiên cái gì thế không biết. Tuấn, cháu đừng để ý nhá, cái Trang nhà bác nó trẻ con lắm, không được chiến chắn như cái Lan đâu. Tuấn ngồi mặt đơ ra đấy, chả nói được câu nào. Còn Lan và mẹ tôi thì hết lườm lại nguýt tôi. Ô hay, tôi có nói sai câu nào đâu nhỉ. Tôi mặc kệ, lên phòng tắm giặt và sắp xếp đồ cho chuyến Vũng Tàu ngày mai. Sáng ngày hôm sau, sếp Hải tới đón tôi rất đúng giờ. Chúng tôi ra sân bay để bay vào Vũng Tàu gặp đối tác công ty. Sau một ngày đi gặp đối tác và đi khảo sát công việc bên ngoài thì chúng tôi trở về khách sạn nghỉ ngơi. Khách sạn chúng tôi ở là khách sạn VIP, mỗi phòng đều có bể bơi riêng. Vì là lần đầu tiên tôi được tới nơi sang trọng thế này nên tôi thích lắm. Buổi tối sếp Hải sang gõ cửa phòng tôi. Sếp có chuyện gì không ạ? Cô ăn tối chưa? Nhân viên khách sạn mang đồ lên rồi, nhưng tôi chưa muốn ăn ạ. Vậy chúng ta cùng ăn nhé, ăn một mình sẽ buồn đấy. Vâng, thế cũng được ạ, mời sếp vào ạ. Tôi và sếp Hải ngồi ăn tối cùng nhau. Chúng tôi ngồi ăn trước hồ bơi, Hải mới hỏi. Cô thấy khách sạn này ok chứ? Dạ, rất ok ạ. Tôi chưa bao giờ được tới những nơi sang trọng như thế này. Đây là lần đầu tiên tôi được tới đây đấy. Cảm ơn sếp nhiều nhá. Ừ, từ nay về sau cô sẽ được đi khắp nơi cùng tôi. Cô đồng ý chứ? Vâng, tôi đồng ý ạ. Cạn ly nào. Ăn tối xong, Hải cầm ly rượu đứng trước hồ bơi và ngắm cảnh đêm. Cũng không tệ nhỉ. Vì có tí men rượu trong người nên tôi bắt đầu bốc đồng. Tôi nhìn sếp Hải đứng trước hồ bơi, tôi lại ngứa chân. Tôi mới đi ra và đá sếp Hải bay xuống hồ bơi, rồi phá lên cười ngặt nghẽo. Sếp Hải không nổi giận, anh ta trèo lên bờ và chạy đuổi theo tôi. Cô được lắm, tôi sẽ ném cô xuống hồ bơi, để xem anh có bắt được tôi không đã. Sếp Hải chạy đuổi theo tôi vòng quanh hồ bơi. Và rồi anh ấy tóm được tôi, anh nhấc bổng tôi lên và ném tôi xuống hồ bơi. Lúc này tôi mải chơi nên tôi quên luôn mái tóc giả của mình. Tôi lặn xuống đáy hồ bơi. Hải ở trên bờ không thấy Trang ngoi lên, anh lo lắng và nhảy xuống hồ tìm Trang. Trang, cô đâu rồi? Tôi ngoi lên và nói. Tôi đây, tôi biết bơi mà anh lo cái gì? Hải đưa người nhìn tôi. Tóc cô đâu rồi? Tôi hốt hoảng sờ tay lên đầu mình thì không thấy tóc giả của tôi đâu cả. Tôi hoảng quá vội vàng trèo lên bờ và trốn luôn vào phòng tắm. Hải vớt mái tóc của Trang lên và mỉm cười. Bộ tóc giả thứ ba và chính là cô ấy. Đêm hôm đó Trang không ngủ được, cô không biết phải làm sao nữa. Sếp Hải biết cô chọc đầu rồi và cả công ty sẽ biết cô phải làm sao đây. Sáng ngày hôm sau, Hải sang trả cho Trang bộ tóc giả. Tôi đã sấy khô tóc cho cô rồi, còn hai bộ tóc giả tôi vẫn để trong xe ô tô, khi nào về tôi sẽ trả cô sau. Trang ngập ngừng hỏi, anh không kỳ thị tôi chứ? Tôi không kỳ thị cô, mà tôi muốn nghe câu chuyện của cô, có được không? Trang gật đầu đồng ý, sau đó cô đã kể cho sếp Hải nghe về căn bệnh ung thư của mình. Sếp Hải ngồi lắng nghe Trang kể, anh thấy nể phục Trang vì cô rất lạc quan và mạnh mẽ. Sau đó, anh động viên Trang và đưa Trang đi chơi, đi ăn uống, ăn những món ngon ở Vũng Tàu trước khi hai người bay về Hà Nội. Tôi trở về sau 3 ngày đi công tác với sếp ở Vũng Tàu. Vừa về tới nhà, tôi đã thấy Tuấn và Lan đang chờ sẵn ở nhà tôi rồi. Tuấn tới để rủ tôi và Lan đi ăn, mà tôi lại không muốn đi. Nhưng mẹ tôi bắt tôi phải đi. Tôi vào phòng nằm, thì mẹ tôi lôi tôi dậy bằng được. Lại thêm con Lan cứ lôi kéo tôi, khiến tôi rất bực mình. Cuối cùng, thì mẹ tôi một mực đuổi tôi ra khỏi nhà, nên tôi đành phải đi ăn cùng Tuấn và con Lan thần kinh. Phải nói là vui hết cỡ luôn, ra quán nó hỏi tôi. Mày thích ăn gì thì gọi đi, không phải nghĩ nhá. Tuấn đưa quyển menu cho tôi và nhìn tôi thật say đắm, làm tôi thấy hơi sợ. Tôi đang liên tưởng tới việc nhỡ không may mẹ tôi ép tôi dữ quá mà tôi chốt lỡ nhận lời yêu Tuấn thì cảm giác sẽ như thế nào nhỉ? Tôi cá là mùa đông sẽ không bao giờ thấy lạnh vì Tuấn nhiều mỡ thế cơ mà. Cả người tôi còn chưa bằng một cái đùi của Tuấn. Tuấn mà ôm tôi cũng đủ khiến tôi ngạt thở và tôi chết chắc luôn. Lan vỗ vào người tôi. Mày đang nghĩ cái gì thế? Tao không. Thôi tao để mày chọn đồ đấy. Còn Lan vốn ham ăn nên nó gọi rất nhiều đồ ra. Cả ông Tuấn cũng ham ăn nữa. Hợp ý quá mà. Đang ăn thì con Lan hỏi ông Tuấn. Anh thấy nhỏ bạn Trang em thế nào? Tuấn đỏ mặt e thẹn. Trang dễ thương quá. Anh rất thích em ạ. Thổi xong rồi. Giờ ông ta còn nói thẳng là thích mình cơ. Thế này tôi lại khổ với con Lan rồi. Kiểu gì nó chả gán ghép tôi với ông Tuấn kia cho bằng được. Tôi nghĩ vậy thì tôi phải chơi lại ngay. Tôi phải làm cho ông Tuấn sợ và chạy mất luôn. Tôi liền bỏ mái tóc giả mà tôi đang đội xuống bàn. Nóng bỏ mẹ đi được. Còn Lan đang ăn, thấy tôi bỏ tóc giả xuống bàn, nó phun cả thức ăn vào mặt tôi, trên quả đầu chọc hếu mà tôi vẫn còn một nửa con tôm. Vẫn còn nửa con tôm mà nó vừa phun ra. Tôi nhăn mặt nói, mày cứ từ từ mà ăn, ai lại phun hết vào mặt tao thế này? Còn Lan lắp bắp, sao mày lại bỏ tóc ra thế à? Tôi nhìn mặt nó mặt tỉnh bơ. Mày thử đội nó lên đầu xem có nóng không. Tao nóng không chịu nổi nữa. Từ giờ tao sống đúng bản chất, không phải ngại bố con thằng nào nữa. Còn Lan thì lắp bắp lo lắng, còn ông Tuấn thì há hốc mồm ra nhìn tôi. Chắc Tuấn choáng quá. Tôi đang là một cô gái xinh đẹp, giờ tôi biến thành một sư cô. Tôi ngồi vắt chân mặt vênh váo. Anh Tuấn thông cảm nhá. Cứ giả vờ làm người tử tế mà em thấy mệt quá. Giờ anh cứ để cho em tự nhiên anh nhé. Tuấn vã mồ hôi hột. Anh ta lấy tay lau mồ hôi trên trán và cười gượng. Trang làm anh thấy bất ngờ quá. Sao em lại cạo chọc đầu vậy? À, đó là do sở thích anh à. Em còn có sở thích hơi khác người nữa cơ. Mặt Tuấn bắt đầu tái lại. Sở thích khác người là gì vậy em? À, em thích đi bộ khi trời mưa đấy. Thích đi ba uống rượu, bay lắc các kiểu và em còn hút thuốc nữa. Nhưng có một sở thích mà ngày nào em cũng thực hiện, đó là cắn người anh ạ. À. Nghe tôi nói mà Tuấn ngã ngửa ra đằng sau, nặng quá nên vỡ tan cái ghế. Còn Lan đỡ Tuấn dậy mà không đỡ nổi, nó gọi tôi. Trang, mau giúp tao một tay, nặng quá tao không đỡ được. Tôi lắc đầu nói, tao đau tay lắm, không đỡ được đâu. Xong con Lan phải nhờ hai nhân viên nữa thì mới kéo được Tuấn dậy. Còn Lan vội vàng giải thích với Tuấn. Nó trêu anh đấy, nó ngoan hiển lắm, chứ không phải như vậy đâu anh ạ. À. Anh phải tin em nhé. Tôi tưởng Tuấn sẽ sợ, ai ngờ anh ta lại phán một câu xanh dần luôn. Trang là một cô gái rất đặc biệt, anh rất thích. Tôi lắc đầu nói thẳng. Nhưng rất tiếc em không thích anh. Nói thẳng là anh béo như vậy thì ai mà mê nổi anh ạ. À. Vừa béo vừa xấu, anh chả được cái điểm gì luôn. Tuấn có vẻ hơi buồn, nhưng anh ta vẫn quyết tâm lắm. Anh không dễ dàng bỏ cuộc đâu, vì Trang anh sẽ giảm cân, nhất định anh sẽ giảm cân cho Trang xem. Còn Lan vỗ tay hoan hô tít mủ lên. Đấy mày thấy chưa, anh Tuấn tuyệt vời lắm, mày mà bỏ lỡ hối hận không kịp đâu. Tôi bắt đầu thấy bực mình rồi đấy, chả lẽ đang ăn tôi lại bỏ về trước, đúng là bực mình mà. Vừa lúc đó, Hoàng Hải cùng mấy người bạn đi vào quán, nhìn thấy tôi Hải cười. Người đẹp đầu chọc đây mà, trùng hợp quá nhỉ. Tôi ngẩng lên, nhìn thấy Hải, tôi thở dài. Anh đi ăn cùng bạn đấy à? Thấy mặt tôi buồn buồn, Hải ghé vào tai tôi hỏi. Thế ai chiêu cô mà mặt cô dị ra thế? Tôi thở dài rồi nói nhỏ. Anh thấy cái tên to béo kia không? Anh ta thích tôi đấy. Mà anh thử nghĩ xem, người nhỏ bé như tôi có hợp với anh ta không? Hải lắc đầu nói. Anh ta chỉ há mồm và ngoáp một phát là cô chết tươi luôn đấy. Chọn thằng nào gầy gầy như tôi mà yêu, thế cho an toàn chăng ạ? Vậy anh cứu tôi đi, vì tôi chưa muốn chết đâu, tôi phải sống 3 năm nữa mà. Hải hiểu ý tôi, anh liền nói to lên. Em yêu, sao đi với bạn mà không rủ anh đi cùng vậy? Dạo này em hư lắm rồi đấy. Còn Lan trố mắt ra nhìn tôi và xếp Hải. Đây là ai vậy Trang? Đẹp trai không tỉ vết luôn vậy. Hải nhanh mồm bảo. Tôi là Hoàng Hải, người yêu của Trang. Rất vui được biết mọi người nhé. Còn Lan cứ nhìn tôi lườm lườm. Trang, là thật đã. Sao tao không biết vậy? Tôi gãi đầu thanh minh. Thì tao cũng mới quen thôi mà. Tao đã ra mắt ai đâu. Từ từ, rồi mọi người sẽ biết thôi. Vội gì chứ? Tuấn ngồi mặt dị ra như cái mâm luôn. Hải kéo tôi đứng dậy. Em đi với anh một lát nhé. Hai người cứ tự nhiên ăn uống. Tôi đưa Trang đi có việc một lát đây. Nhân cơ hội tôi đứng dậy đi theo xếp Hải. Còn Lan cứ ngơ ngác. Còn Tuấn thì mặt dị ra, mặt sắp mếu luôn rồi. Nhưng tôi mặc kệ. Còn Lan chửa cái tội gán ghét đi. Tôi và Hải vào quán cà phê ngồi chém gió. Hải nhìn tôi chằm chằm. Tôi ngại quay mặt đi. Anh ấy hỏi. Cô đang bệnh mà đi chơi tối suốt thế. Cô phải ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe chứ. Anh sao thế? Tôi rất khỏe mà. Chỉ khi nào đi hóa trị về, tôi hơi chóng mặt một chút thôi, nhưng lại khỏi ngay thôi mà. Hải nhìn tôi cười. Tôi chưa thấy ai bị bệnh hiểm nghèo mà lại vui vẻ lạc quan như cô đấy. Tôi rất khâm phục cô. Cô có cần tôi giúp gì không? Nhất định tôi sẽ giúp cô. Tôi lắc đầu. Không cần đâu ạ. Giờ tôi rất khỏe mà. Tôi còn đi làm kiếm tiền nữa. Chỉ cần anh không đuổi việc tôi là tôi cảm ơn rồi. Hải nhìn tôi cười. Chuyện đó thì quá là đơn giản. Mà từ ngày mai cô sẽ không cảm thấy cô đơn nữa đâu. Tôi nhìn Hải tò mò. Anh nói vậy là có ý gì thế? Hải chỉ cười không nói. Bí mật mai cô sẽ biết ngay mà. Cái tên giám đốc khó hiểu thật đấy. Cái gì mà không cô đơn nữa chứ. Thôi mặc kệ hắn vậy. Tôi hôm đó trở về nhà, Hải bắt đầu vào mạng tìm hiểu về căn bệnh của Trang. Anh cứ mỏ mẫm cả đêm không ngủ. Sáng hôm nay tôi thấy người hơi mệt, nhưng tôi vẫn dậy và đi làm đúng giờ. Vừa tới văn phòng, tôi đã thấy chị Mai ngồi ở bàn làm việc, mặt hầm hầm như muốn đánh nhau ấy. Tôi biết ý giữ mồm giữ miệng, để tránh bị chị ấy chửi oan. Còn chị Nga thì cứ tủm tỉm cười, vừa thấy tôi chị hỏi. Em biết vụ gì chưa em ơi? Tôi lắc đầu. Em không ạ. Mà có vụ gì mới hot à chị? Ừ, tổng giám đốc của chúng ta vừa đổi phong cách mới toanh nha. Tôi gãi đầu mặt ngu ngu hỏi. Anh Hải á chị, mà phong cách gì vậy chị? Giám đốc của chúng ta cạo đầu chọc lốc luôn rồi em ơi. Sáng nay anh ấy mới tới mà cả công ty không nhịn được cười em ạ. Ngày trước anh ấy rất quan trọng mái tóc mà tự dưng giờ cạo chọc luôn, không ai tin nổi luôn đấy. Tôi bắt đầu thấy người mình nóng như bị lửa đốt vậy. Chị đùa em đấy à? Vừa hôm qua anh ấy vẫn để tóc mà chị. Chị đùa mày làm gì? Lát anh ấy vào là mày biết ngay thôi mà. Tôi ngồi xuống mà tim cứ đập thình thịch ấy. Sao anh ấy lại cạo chọc đầu chứ? Chẳng lẽ tối qua anh ấy nói mình sẽ không thấy cô đơn nữa là việc đó sao? Anh ta bị thần kinh thật rồi sao? Chị Mai thì cứ nghiến răng kèn kẹt. Đi công tác có mấy hôm mà anh ấy ăn phải bả gì để ra nông nỗi đó chứ? Tóc đang đẹp lại đi cạo chọc hếu thế. Rốt cuộc là anh ấy bị làm sao vậy nhỉ? Tôi ngồi im thiên thít không dám nói nửa lời. Tôi nghĩ trong đầu. Bão to rồi, bão to rồi. Bão bay mất đầu mình luôn rồi. Nghe chị Mai lẩm bẩm chửi mà tôi ngồi im re luôn. Tôi không dám nói nửa lời. Bà ý mà biết là do tôi chọc đầu nên Hải cũng cạo chọc đầu thì tôi chết chắc luôn. Tôi vừa vuốt vuốt mái tóc giả của mình, vừa run run, thì bà Ý lại gần tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt rất nghi ngờ, làm tôi càng sợ hơn. Mày khai thật đi Trang. Tôi sợ quá cứ xoắn quẩy vào. Khai, khai gì vậy chị? Mấy hôm đi công tác, mày thấy anh Hải có biểu hiện gì lạ không hả? Không, em có thấy gì đâu ạ. Bà ấy lửa mắt nhìn tôi. Thật không? Thật mà chị, em thề là em không nói sai nửa lời luôn chị ạ. Rồi bà ấy ngồi xuống cạnh tôi hỏi nhỏ. Thế mày có thấy anh ấy đi chơi với gái lạ nào không hả? Tôi gãi đầu rồi nói phét. Thì em đều đóng cửa đi ngủ sớm nên em không biết chị ạ. Rồi bà ý quát tôi. Sao cái gì mày cũng không biết thế hả Trang? Mày không thấy đi công tác về anh ấy thay đổi như vậy sao? Tôi sợ run bắn cả người luôn. Bà ý lườm tôi rồi về chỗ ngồi. Một lúc sau xếp Hải về. Trời ơi, đầu anh ta chọc lốc y chang tôi luôn. Đã thế, đi tới đâu mặt anh ta lại cứ vênh vênh tới đấy. Người ta nhìn anh cười, anh còn cười to hơn cả người ta nữa chứ. Mai vẻ mặt giận dỗi nói. Anh này kỳ ghê, tóc đang đẹp vậy, lại cạo chọc hếu vậy, kỳ thế. Hải cười tê tuét rồi nói. Thế cho mát em ạ, à. Em có biết cái cảm giác gió lùa qua da đầu nó phê thế nào không? Khó diễn tả lắm đấy. Tôi ngại đỏ mặt cúi gằm xuống. Anh ta còn bê luôn cả câu nói của tôi khi ở biển Vũng Tàu về nữa. Anh ta đúng là hết thuốc chữa rồi. Mai xị mặt ra. Nhưng em thích anh để tóc như trước cơ. Đẹp thế mà. Còn giờ em nhìn thấy không quen. Giờ anh lại nuôi tóc đi nhá. Hải thản nhiên trả lời. Nhưng anh không thích để tóc nữa rồi. Mai nũng nịu nói. Nhưng em thích vậy cơ. Anh chiều em đi mà. Em thích mà được sao em? Em thích nhưng anh không thích. Mai êm mặt ngồi xuống làm việc. Hải đi ra chỗ tôi hỏi. Đói không? Đã ăn sáng chưa? Tôi cúi mặt nên không để ý anh ta vỗ vào bàn bùm bụp. Cô đói Trang? Tôi mới giật mình nhìn lên. Anh hỏi tôi ạ? À? Không hỏi cô, thì tôi đứng trước mặt cô làm gì? Cô ăn sáng chưa? Tôi ăn rồi ạ. À? Ăn gì? Ở đâu ra cái kiểu cha hỏi người khác thế không biết. Nhưng vì giữ ý tứ nên tôi khẽ cười. Tôi ăn bánh mì trứng rồi ạ. À? Anh ta nhăn mặt. Ăn thế thì làm gì có sức. Đứng dậy tôi đưa đi ăn sáng. Không, tôi bận nhiều việc lắm. Anh tự đi đi nhá. Rồi xếp Hải quát tôi. Tôi bảo cô đứng dậy thì cô đứng dậy. Hay để tôi vác cô đi nhá. Tôi hoảng quá vội đứng dậy. Tôi ăn sáng rồi mà. Sếp kỳ cục quá vậy. Chưa để tôi nói hết câu, Hải đã lôi tôi đi. Chị Mai vội vàng chạy theo. Em đói quá, anh cho em đi với ạ. Hải quay lại nhìn Mai. Lúc nãy anh thấy em ăn phở bên kia đường rồi mà. Mai gãi đầu rồi nói. Nhưng em vẫn đói anh ạ. Anh cho em đi cùng nha. Hải cười rồi trả lời. Hôm nay anh đi xe máy, giờ đi kẹp ba, công an bắt đấy, nên em đói thì tự mình đi ăn đi. Hải kéo tôi đi trước mặt chị Mai, khiến chị ấy tức sôi máu luôn. Chị ấy đi vào phòng, đá thúng đụng nia. Chị Nga hỏi. Có chuyện gì mà em khó chịu vậy Mai? Hình như là anh Hải có gì đó với con Trang rồi chị ạ. À? Anh Hải quan tâm đến nó thế cơ mà. Em nghi lắm. Chị Nga cười nói. Chị thấy cũng bình thường mà. Em cứ nghĩ quá lên. Mà con nhỏ Trang xinh xắn dễ thương. Nếu anh Hải có thích nó thì cũng được chứ sao? Mai gắt lên. Chị điên đấy à? Từ trước khi nó chưa đến làm, người anh ấy quan tâm là em cơ mà. Đi đâu anh ấy cũng hay đưa em đi cùng. Chứ không như bây giờ, còn Trang xuất hiện một cái là anh ấy thay đổi luôn. Chị Nga thấy Mai nổi khùng lên, chị ấy không nói gì thêm nữa. Hải đưa tôi ra quán ăn, tôi bực quá gắt lên. Anh bị điên thật rồi, sao lại lôi tôi đi trong giờ làm việc thế này? Rồi mọi người lại nói tôi cho mà xem. Ai nói cô? Người đó bị sa thải ngay. Cái gì? Anh bị khùng rồi à? Này em đang quát giám đốc của em đấy. Tôi điên quá mới gắt lên. Trời ơi là trời, sếp làm tôi khó xử rồi đấy. Hải nháy mắt rồi nói. Cô tức lắm à? Nhưng rất tiếc, tôi chả còn tóc được cô túm đâu. Mát mẻ thế. Tôi mà biết cạo chọc đầu thích thế này, tôi cạo lâu rồi. Tôi chả còn lời nào để diễn tả nữa. Tôi chắp tay vào, tôi lạy sếp Hải. Thôi thôi, tôi xin anh, tôi lạy anh. Anh trở về làm người bình thường hộ tôi với. Anh mà cứ thế này, chị Mai, chị ấy di chết tôi mất. Hải xoa xoa đầu rồi cười nói. Tôi rất bình thường mà. Anh như thằng điên ấy. Bình thường cái con khỉ gì. Anh ta dúi đầu tôi một cái. Thôi ăn cháo gà đi. Quán cháo này nổi tiếng ở đây đấy. Cô nói nhiều thế, người nhà cô không thấy phiền à? Nhưng tôi không nuốt được ấy. Sếp Hải nhìn tôi, mặt anh ta ngây ra, sau đó anh ta ngập ngừng nói. Một là em ăn ngoan cho anh, hai là anh mua về rồi đút cho em ăn tại công ty luôn đấy. Em chọn đi nào. Tôi bất lực luôn với anh ta rồi, giờ anh ta còn đổi cách xưng hô với tôi luôn. Tôi cố gắng ăn thật nhanh để về công ty làm việc tiếp. Đã bận bao nhiêu việc, lại còn bị lôi ăn như thế này nữa, bực mình quá thì mất. Thấy tôi ăn cháo thì anh ta cười. Đấy, thế có phải ngoan không? Em cứ ngoan đi, rồi cái gì cũng có em nhé. Anh đừng có gọi tôi là em được không? Tôi nghe cứ sợ sợ kiểu gì ấy. Hải nhăn mặt lại. Từ giờ phải là anh em cho dễ nghe. Anh với tôi nghe xa lạ lắm. Em nghe rõ chưa? Tôi nghe anh ta nhấn mạnh từ em mà tôi sởn hết cả da gà lên. Tôi nhột hết cả người, không hiểu anh ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa. Rồi lát về tôi lại chết với chị Mai. Rồi chị ấy lườm nguýt tôi cả ngày cho mà xem. Tôi bắt đầu thấy Hải phiền phức rồi. Anh ta chỉ gây rắc rối cho tôi thôi, chứ giúp gì được tôi đâu chứ. Ăn xong tôi đứng dậy. Thôi, về thôi, tôi ăn xong rồi. Nói lại, tôi gãi đầu lí nhí nói. Em ăn xong rồi, về thôi anh. Đấy, phải thế anh mới thương chứ. Em bướng quá đấy Trang ạ. Tôi nghe anh ta nói mà lung tay lung chân dựng hết cả lên. Hoảng thật đi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi nữa đây. Tôi bắt đầu có linh cảm không tốt rồi. Khi về tới công ty, thấy mọi người nhìn Hải cười cười, tôi bảo. Sao tự dưng anh lại đi cạo trọc đầu vậy? Anh bị khùng rồi sao? Hải thản nhiên cười. Vì anh thích thế. Đầu trọc thì có gì mà thích. Tôi muốn có tóc mà còn không được, anh lại cạo đi. Tôi không còn gì để nói với anh nữa rồi. Hải nhăn chán. Anh đã nói là xưng hô với anh em mà, chứ không phải là anh với tôi. Em không coi lời anh nói ra gì phải không? Tôi thấy không quen ý. Em mà còn xưng hô tôi một lần nữa thì em biết tay anh đấy. Anh định làm gì tôi à? Anh sẽ hôn em ở công ty luôn đấy. Nào, thử xưng tôi một câu nữa xem. Tôi gào lên. Anh bị cái gì vậy? Anh đang ép người đấy. Hải kéo người tôi sát lại người anh. Anh rất bình thường nhá. Chỉ đơn giản là anh thích em thôi. Em có hiểu không? Tôi cố đẩy Hải ra thì anh ta lại càng giữ chặt lấy tôi. Vì sợ mọi người nhìn nên tôi gật đầu. Vâng vâng, anh muốn gì cũng được. Nhưng anh bỏ em ra đi, để em còn về phòng làm việc nữa. Hải cười rồi hôn lên trán tôi chụp một cái rõ to, rồi mới bỏ tôi ra. Lập tức tôi chạy thẳng về phòng làm việc luôn. Vừa về phòng là tôi bắt gặp ngay ánh nhìn hình viên đạn của chị Mai nhìn tôi. Điên sáng vui không em? Tôi gãi đầu nói. Dạ cũng không vui lắm ạ.